Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, Luân Hồi Kính. To lớn cửa đá đã mở ra, một người ăn mặc cũ nát áo bào nam tử bị ngọn lửa thương đính tại bên cạnh cột đá thượng. Cầu, cầu ngươi, cứu cứu toàn bộ Tây Châu Đại Lục đi, cứu cứu Tây Châu Đại Lục nhân loại. Nam tử còn chưa chết lộ ra, hắn dùng tận cuối cùng khí lực nói xong câu đó, đầu nghiêng một cái liền trực tiếp vẫn lạc. Nam tử này thanh âm nói chuyện, Diệp Tâm Trần nhận ra, chính là mình vừa vặn bước vào Thất Lạc Thần Điện thời điểm. Chỉ huy cái kia vô cùng vô tận khô lâu chiến sĩ vây đánh chính mình cường giả. Nghỉ ngơi đi, Diệp Tâm Trần vuốt lên nam tử trừng to mắt. Gia hỏa này chết không nhắm mắt a. Trong lúc vô tình xốc lên nam tử y phục, muốn nhìn một chút trên người hắn có cái gì đại biểu thân phận chính mình đồ vật. Thấy được nam tử thân thể sau, Diệp Tâm Trần đã giật mình. Nam tử này mặt là nhân loại mặt, thế nhưng mà thân thể lại là một cỗ khô lâu. Hắn là vong linh, luân hồi kính. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái, trực tiếp đem luân hồi kính theo cửu tiêu tháp thế giới triệu hoán đi ra. Diệp Tâm Trần đỉnh đầu không gian dạn nứt một đạo khe hở. To lớn luân hồi kính phiêu phù ở Diệp Tâm Trần trên đỉnh đầu. Khi luân hồi kính chiếu vào nam tử trên người thời điểm, nam tử dù cho chết, cái này ký ức cũng toàn bộ xuất hiện ở luân hồi kính thượng. Mà Diệp Tâm Trần cũng biến mất ở chỗ cũ. Đây là chỗ nào? Diệp Tâm Trần nghĩ muốn nói chuyện, lại phát hiện mình tiến nhập một người thị giác. Hắn không cách nào động đậy, thấy được ôm chính mình cười bà đỡ. Diệp Tâm Trần minh bạch, cái này mẹ nó chính là cái này chết đi nam tử ký ức. Một người sinh ra ký ức là không thể nào nhớ rõ ràng. Thế nhưng mà luân hồi kính lại không có cái này hạn chế. Chỉ cần ngươi phát sinh quá sự tình, dù cho ngươi quên, luân hồi kính cũng là không chút do dự đem ngươi ký ức cho soi sáng ra tới. Mà thân là luân hồi kính chủ nhân, Diệp Tâm Trần trực tiếp trở thành ký ức chủ nhân đệ nhất thị giác. Hắn có thể cảm nhận được người này hỉ nộ ai nhạc, lại vô pháp điều khiển người này thân thể. Có thể hay không nhanh một chút, Diệp Tâm Trần không muốn xem người này từ nhỏ đến lớn hình ảnh. Quá nhàm chán, theo Diệp Tâm Trần ý nghĩ rơi xuống, cái này ký ức quả nhiên gia tốc biến nhanh. Chậm, Diệp Tâm Trần thanh âm rơi xuống, thời gian định dạng tại một cái hình ảnh. Cái này gọi là Vương Thiên Phi nam tử cư nhiên là một quốc gia hoàng đế. Hình tượng này là hắn đăng cơ hình ảnh. Cái này thời điểm Vương Thiên Phi, nội tâm chính là hết sức kích động. Hắn tại trong lòng phát ra một cái lời thề. Hắn muốn dùng chính mình cả đời thủ hộ hảo quốc gia mình, để bản thân thần dân hạnh phúc an khang. Diệp Tâm Trần cảm thấy cái này luân hồi kính thật sự là nghịch thiên. Hắn chẳng những có thể thấy được Vương Thiên Phi chứng kiến hết thảy, có thể cảm nhận được Vương Thiên Phi tâm tình, thậm chí có thể nghe được Vương Thiên Phi nội tâm ý nghĩ. Thế gian hết thảy, tại luân hồi kính phía trước không chỗ nào che giấu. Theo hình ảnh nhảy truyền, Vương Thiên Phi có một cái yêu hoàng hậu. Dùng một câu thông tục nói mà nói, bọn họ sống rất hạnh phúc. Thế nhưng mà rất nhanh, tiêu diệt tiến đến, tinh linh tộc cùng thú nhân tộc khai chiến. Cường đại tinh linh tộc bị thú nhân nhất tộc đánh liên tiếp bại lui. Tinh linh tộc nhiều lần hướng nhân loại cầu viện, thế nhưng mà nhân loại quốc gia không dám đối mặt cái này cường đại thú nhân. Chỉ có thể co đầu rút cổ, không muốn chọc hỏa thiêu thân. Liền ngay cả Vương Thiên Phi cũng không nguyện ý nhường quốc gia mình bị chiến hỏa nhen nhóm. Thế nhưng mà theo tinh linh tộc chiến bại, ngàn vạn tinh linh bị tàn sát. Cũng chỉ có lác đác không có mấy tinh linh chạy trốn tới thế giới loài người tìm kiếm che chở. Nhát gan nhân loại quốc gia, đem chạy trốn tới bọn họ chỗ đó tinh linh tộc cho bắt lại. Đưa cho thú nhân, tinh linh, với tư cách là Tây Châu đại lục yêu nhất hảo hòa bình, không nguyện ý nhất phát sinh chiến tranh, cùng mỗi cái đại chủng tộc quan hệ cũng không tệ tinh linh. Thành chuột chạy qua đường, bất kỳ chủng tộc không dám thu nhận tinh linh, bởi vì thu nhận quá tinh linh ải nhân tộc, đều bị thú nhân đồ sát diệt tộc. Theo Tây Châu đại lục, rất cường đại chủng tộc bị nhất nhất tiêu diệt. Một mực bo bo giữ mình nhân loại cũng phát hiện sự tình tính nghiêm trọng. Chiến hỏa tại thú nhân đồ sát nhân loại một tòa thành trì sau nhen nhóm. Lúc ấy nhân loại quốc gia thập phần cường đại, thêm lên mỗi cái đại tông môn, thiên địa càn khôn cấp bậc cường giả, đều có được trên trăm cái. Một mực mọi việc đều thuận lợi thú nhân, bị loài người quốc gia liên hợp lại, đánh liên tiếp bại lui. Mà khi cái kia tự xưng thú thần thần linh xuất hiện, là nhân loại quốc độ tin dữ bắt đầu, vô số nhân loại cường giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều bị thú thần nhẹ nhóm cho đổ sát. Tại thú thần dưới sự dẫn dắt, thú nhân đại quân những nơi đi qua, không để lại bất kỳ người sống, nhân loại căn bản không cách nào chống cự thú nhân đại quân. Đối mặt chủng tộc tồn vong, nhân loại vứt bỏ tất cả cừu hận, bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bọn họ không sợ sinh tử, chỉ vì ngăn trở thú nhân đại quân. Trong lúc này phát sinh đủ loại vui buồn lẫn lộn anh hùng nhân vật. Nhiều ít nam nhi đảo trên chiến trường, nhiều ít gia đình phá thành mảnh nhỏ, nhân loại như trước không cách nào ngăn trở cường đại thú nhân quân đội. Diệp Tâm Trần nhìn đến đây đã không muốn xem đi xuống. Hắn chỉ muốn nhìn một chút gia hỏa này bị ai giết. Là ai mở ra cửa đá? Ký ức phân tốc vận chuyển sau, Diệp Tâm Trần lại hô ngừng. Đó là một đạo to lớn hào quang, phá toái hư không, toàn bộ Tây Châu đại lục thiên không đều bị chiếu sáng. Một đạo hắc sắc cái bóng, bị tia sáng này cho trấn áp đi xuống. Cái kia cái bóng chính là thú thần, một mực ăn mặc hắc bào, chưa từng có lộ mặt qua thú thần, có thể tiêu diệt trên trăm cái thiên địa càn khôn cường giả thú thần. Cư nhiên bị một nhân loại cho áp chế đi xuống, thú thần bị áp chế, thế nhưng nhân loại cùng thú nhân trong đó chiến đấu vẫn không có đình chỉ. Bất quá mất đi thú thần thú nhân nhất tộc, đã không cách nào đối với nhân loại tạo thành áp chế tính đồ sát. Nhân loại cùng thú nhân trong đó chiến đấu tiếp tục hơn 1.000 năm. Cái này thời gian ngàn năm bên trong, thú nhân quân đội người trước ngã xuống, người sau tiến lên nghĩ muốn đem mình thần cấp cứu ra tới. Thế nhưng mà thế giới loài người càng là liều chết chống cự. Thất lạc thần điện bị ẩn nấp ở tinh linh chi xâm. Nhân loại cường giả lấy sinh mệnh làm đại giá, nguyền rủa thú nhân vĩnh viễn không cách nào mở ra thất lạc thần điện đại môn. Bởi vì bọn họ thú nhân vĩnh viễn không cách nào có được ba cái trở lên thiên địa càn khôn cường giả. Nghĩ muốn mở ra thần điện đại môn, nhất định phải bốn cái thiên địa càn khôn cường giả phối hợp tứ hợp trận pháp mới có thể mở ra. Tinh linh chi xâm về sau cũng bị xưng là nguyền rủa xâm lâm. Dần dần nhân loại quên đi tinh linh chi xâm, bọn họ chỉ nhớ kỹ nguyền rủa xâm lâm. Tất cả mọi người cho rằng cái này hết thảy đều chấm dứt. Chỉ có những nhân loại kia cao tầng mới biết được. Chu thần chi nhận cũng không có giết chết thú thần. Thú thần chính là bị chu thần chi nhận phong ấn. Chỉ cần đem chu thần chi nhận theo thú thần cơ thể bên trong rút ra, thú thần liền có thể phục sinh. Vì trấn thủ bí mật này, vì để Tây Châu đại lục nhân loại không đến mức tiêu diệt, rất nhiều nhân loại cường giả đều lưu ở thất lạc thần điện. Bọn họ muốn vĩnh viễn trấn thủ tại thất lạc thần điện. Thế nhưng mà theo trận đại chiến kia, nhân loại truyền thừa cũng đứt gãy. Nhân loại càng ngày càng yếu, thú nhân thực lực tuy rằng cũng biến yếu, thế nhưng mà cường đại như trước, là nhân loại không cách nào chống lại. Thế nhưng rất nhanh thú nhân thế giới lọt vào hủy diệt tính đả kích. Nghe nói thú nhân đem chiến hỏa nhen nhóm đến Thần Châu Đại Lục, bị một cái gọi Thánh Long Đế Quốc quốc gia đánh liên tiếp bại lui. Thậm chí đều giết vào Tây Châu Đại Lục tới. Tây Châu Đại Lục nhân loại vì thế hoan hô. Bọn họ thậm chí nghĩ muốn liên lạc Thánh Long Đế Quốc. Bất quá rất nhanh, Thánh Long Đế Quốc liền lui binh. Cái này hết thảy đều là Vương Thiên Phi ký ức. Đến nơi đây, Vương Thiên Phi nội tâm bên trong rõ ràng. Tuy rằng thú nhân không có bị hủy diệt, cũng khó đến làm cho nhân loại nghênh đón sống tạm cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.